lưng vào vị trí cũ. Đoạn long cốt đó rời xa cơ thể quá lâu, bây giờ được đặt lại vị trí ban đầu nên không tránh khỏi bị giày vò một trận. Hắn xé rách lớp da đặt long cốt vào trong. Trong sự mơ hồ, máu thịt đã bao bọc lấy đoạn xương trắng như tuyết. Giây phút xương sống trở lại vị trí cũ kia, xương cốt toàn thân từ trên xuống dưới đều giống như bị đánh vỡ tan nay lại được nối lại vậy. Sắc mặt yêu nghiệt chỉ có chút trắng nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống, trên trán phồng lên hai cục, không lâu sau đã xuất hiện một cặp long giác. Hắn, hóa rồng rồi. Trong Đông Hải Long Cung, Long Vương cảm nhận được tin tức này đầu tiên, lập tức không dám trì hoãn, mang theo trọng trách của cả gia đình lập tức vội vàng lên thiên đình. Trước giờ Long Cốt vẫn được Ngọc Đế cất giấu, ông ta biết nhưng ông ta không thể đến cướp. Cướp rồi, rõ ràng là tạo phản. Một ông già như ông ta có thể tạo phản cái gì chứ? Tất cả những việc ông ta làm còn không phải đều vì thằng con trai không ra gì đó sao? Bây giờ cuối cùng ông ta cũng đã hiểu rõ rồi, Tây Hải Long tộc đã tuyệt diệt, hắn cũng đã lấy lại Long Cốt, tạo phản tùy thời đều được, cả cái Đông Hải cũng sẽ đứng sau lưng hắn làm hậu thuẫn. Cho nên ông ta dẫn theo mấy đứa con trai qua đó cũng không muốn làm gì khác, chỉ có hai từ, trở oai. Ấy, nói thế nào đây? Tóm lại, yêu nghiệt hóa rồng chưa lâu, cha hắn mẹ hắn và đám anh trai của hắn đều đã tới, một đám trắng. Loa đứng qua bên này, nhìn còn có vẻ rất trật tự. Đối với việc này, yêu nghiệt không muốn phát biểu bất cứ ý kiến nào, chỉ cử động bả vai một chút để đường quần áo rách phía sau lưng mình cũng chính là ra khôi phục lại nguyên trạng. Nhíu mày hỏi tiểu thập, khi nãy đệ muốn nói gì? Huynh, bọn họ ở thiên khu các bói toán tử vi, nói huynh muốn tạo phản thiên đình. Đệ cảm thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay phản luôn đi. Sau khi phản xong rồi sáu giới đều sẽ thuộc về sự quản lý của huynh. Mấy cái thứ như thiên quy thiên điều gì đó chẳng phải chỉ là chuyện về một câu nói của huynh hay sao? Tiểu thập thật thà nói bậy thẳng thắn không chút che giấu, sợ yêu nghiệt không tin còn lấy ví dụ. Huynh, nếu huynh quản lý thiên đình, ma Phật có thể lấy nhau hay không chẳng phải chỉ dựa vào một câu nói của huynh hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1583, phu nhân Hoa Nguyệt chẳng phải đã qua đời rồi sao? Một, thần sắc yêu nghiệt hơi lộ vẻ dao động, tiểu thập tiếp tục nói, chỉ cần huynh tạo phản, ai cũng không thể ngăn cản chuyện hôn nhân đại sự của huynh nữa, huynh muốn cưới ai thì sẽ cưới người đó, muốn làm gì thì làm việc đó, ai cũng không thể quản, ai cũng không thể quản nổi. Tất nhiên cậu ta cũng có tư lợi. Bởi vì nếu anh trai cậu ta tạo phản rồi, vậy thì thiên đình chính là địa bàn của Đông Hải Long tộc bọn họ. Cậu ta chỉ cần ở lại thiên đình 2-3 tháng là có thể đi tìm kiếp sau của chị Giai Y rồi. Chuyện này tốt biết chừng nào. Anh trai cậu ta phản rồi cậu ta sẽ đi theo chiếm món hời. Cho nên gì cũng không nói nữa, đừng có ngăn cản cậu ta. Hôm nay cậu ta nhất định phải xúi giục anh trai tạo phản. Nghĩ đến đây, tiểu thập lại nói tiếp. Huynh, tạo phản đi, cả nhà ủng hộ huynh. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, sức chú ý lại dồn hết lên ba người ở thiên khu các. Hắn luôn cảm thấy tung tích của mẹ vợ hắn có chút kỳ quặc. Nếu thiên khu các có thể bói ra tương lai hắn sẽ tạo phản, vậy có phải là đưa ta đến thiên khu các? Yêu nghiệt xách cổ Ngọc Đế lên, toàn thân trên dưới đều là luồng khí tà ác, ta có thể diệt ngươi bất cứ lúc nào. Ngọc Đế nào dám nói không chứ, vội vàng nhanh chóng dẫn yêu nghiệt đến thiên khu các. Bên trong thiên khu các, Quan Tinh Tú tỏ ý bản thân mình có chút sững sờ. Tinh tượng này, sao đột nhiên lại nhảy vậy? Khi nãy chẳng phải còn là Tinh Quan Nhi, Tinh Quan Nhi, Tinh Quan Nhi. Ngọc Đế vội vội vàng vàng kêu Tinh Quan Nhi, một đám thần tiên hóng hớt ăn dưa đều đã đến. Cái gì mà Nhị Lang Thần, cái gì mà Xích Cước Đại Tiên? Toàn bộ đều đang đứng ở ngoài cửa, chỉ biết xem kịch, không biết tiến lên giúp đỡ. Vương Mẫu rất nhanh sau đó cũng đã đến, dẫn theo mấy cô gái tâm trạng bình thản, giống như hoàn toàn không nhận được ánh mắt cầu cứu của Ngọc Đế vậy, không nói một lời. Nào, bà ta không muốn nói, đổi thì đổi đi, dù sao đổi Ngọc Đế rồi thì bà ta vẫn cứ là Tây Vương Mẫu, vẫn cai quản một phương thiên vực. Thiên đình đổi Ngọc Đế, còn bà ta chẳng qua chỉ là đổi một gã đàn ông đã muốn đổi từ lâu thôi mà. thấy Tây Vương Mẫu không nói gì, Ngọc Đế đã triệt để hết hy vọng. Ông ta có thể có cách gì nữa? Thiên đình này của ông ta không có một tiên nào có thể giúp ông ta. Nhị Lang Thần là chiến thần của thiên đình, nhưng hắn cũng chỉ là chiến thần của thiên đình. Trước đây đi Đông Hải đấu với vị này, lần nào mà không thua chứ? Hắn thì hay rồi, không tức giận cũng không chịu tiến bộ vươn lên, lại còn đánh ra cảm tình. Lúc này thấy ông ta bị Ly Cửu Ca khống chế một cách nhẹ tênh, e rằng trong lòng còn đang thầm vui nữa đấy đúng không? Ngọc Đế nghĩ không sai, Nhị Lang Thần quả thực đang thầm vui vẻ, nếu Ly Cửu Ca đến thiên đình thì thật tốt quá. Hắn muốn đánh nhau một trận không cần phải xin phép. Ngọc Đế không cần phải khổ sở chạy xuống dưới nữa. Nói một câu thật lòng, hắn vẫn luôn cho rằng hắn thua Ly Cửu Ca phần lớn nguyên nhân chính là vì hắn cứ lên lên xuống xuống đã tổn hại quá nhiều thể lực. Khổ, đùa thôi. Hắn biết hắn không đánh nổi Ly Cửu Ca, thế nhưng cộng thêm vào sức lực mà hắn phải xin phép Ngọc Đế sau đó lại đi Đông Hải, ít nhất có thể chống đỡ thêm một chút, sẽ không thua nhanh như vậy. Dù sao chuyện này hắn cảm thấy đáng tin, thế nhưng dựa vào tính cách đó của Ly Cửu Ca, mấy thứ như thiên quy thiên điều nhất định sẽ phải sửa, nên thay đổi từ lâu rồi, nếu không cuộc sống mấy nghìn năm nay như một ngày, quá bình thản quá vô vị, không có ý nghĩa gì cả. Cho nên, khổ, Nhị Lang Thần không ra tay, hắn chỉ đến đây xem tình tình mà thôi. Ngọc Đế biết rõ ràng điểm này, thở dài, hoàn toàn mất đi ý định vùng vẫy. Ông ta còn vùng vẫy cái gì nữa chứ? Sự việc đã đến mức này cũng không có một ai bước ra giúp đỡ. Bệ hạ, lão thần vẫn là giữ câu nói đó, ngăn cản là không thể nào. Phải thuận theo thiên mệnh thôi. Nói xong liền thở dài, quỳ xuống đầu tiên, thần, quan tinh tú Lý Mục, cung nghênh tân quân. Ngọc Đế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1584, phu nhân Hoa Nguyệt chẳng phải đã qua đời rồi sao? 2. Yêu nghiệt. Toàn bộ chúng tiên có mặt hóng hớt ăn dưa. Nói thế nào đây, bọn họ có chút sững sờ. Quan tinh tú không nói một lời nào mà đi nhận chủ nhân mới là có ý gì? Ngọc Đế thật sự xong rồi sao? Chúng tiên hóng hớt ăn dưa nghĩ như vậy, đồng loạt đưa mắt nhìn Ngọc Đế một cái. Ngọc Đế khi đó còn đang kinh sợ ở bên cạnh yêu nghiệt, bị yêu nghiệt xách như xách một con gà, thật sự không có một chút sức lực đánh trả nào cả. Chính cái dáng vẻ sợ sệt này của ông ta không xong thì còn ai xong nữa. Ngọc Đế xong rồi, bọn họ có cần phải phản chiến bắn lại quân mình, đứng về phía Ly Cửu Ca không? Trong lúc chúng tiên còn đang do dự, Vương Mẫu đã hành động trước, khẽ phẩy tay áo quỳ xuống, cung kính lễ độ, Tây Vương Mẫu bái kiến tân quân vạn phúc. Được thôi, vợ của Ngọc Đế cũng đã quỳ rồi, lúc này không quỳ thì còn chờ đến lúc nào nữa chứ? Thế là một cách thần kỳ, chúng tiên đồng loạt quỳ xuống. Nhị Lang Thần bái kiến tân quân vạn phúc. Thái Thượng Lão Quân bái kiến tân quân vạn phúc. Xích Cước Đại Tiên bái kiến tân quân vạn phúc. Chúng tiên đều quỳ xuống, chỉ còn lại Bách Hoa Tiên Tử và hai cô con gái đi cùng cô ta vẫn còn đang ngẩn người, trong nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận sự việc đang diễn ra trước mắt. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nhìn ả tiên nữ đã cướp mất chồng của bà ta, không nói gì, chỉ im lặng quỳ. Bà ta đang đợi Bách Hoa Tiên Tử và hai đứa con gái chẳng ra gì của cô ta nói những lời khốn nạn. Quả nhiên, Giao Quang vừa mở miệng đã nói. Thật, mẹ, Giao Nhi không muốn quỳ. Giao Nhi là con gái của cha, Giao Nhi không muốn quỳ với ai cả. Bách Hoa Tiên Tử bị Giao Quang lào bào, cuối cùng cũng đã định thần lại. Định thần lại xong cô ta cũng quỳ xuống, kéo theo Giao Quang, cửa trách nói, Giao Nhi, không được làm loạn. Con không làm loạn. Tỷ tỷ mau nói với Cửu ca ca đi. Chẳng phải tỷ vẫn luôn muốn gả cho huynh ấy sao? Tỷ bảo huynh ấy đừng có làm như vậy được không? Giao Quang, Lưu Quang quát. Mắng Giao Quang một tiếng, thấy ánh mắt yêu nghiệt lướt qua đây, vội vàng quỳ xuống nói chúc mừng tân quân vạn phúc. Yêu nghiệt bình thản như không, chỉ hơi nhíu mày lại. Tiểu thập nói đúng, không đứng trên đỉnh thì vĩnh viễn sẽ không thể nào mặc ý làm bừa được. Thay vì trở về nhẫn nhịn chịu khổ ở gần vợ, chi bằng giải quyết tất cả vấn đề từ gốc dễ nhất. Nếu đế vị này đến dễ dàng như vậy, vậy thì hắn cũng sẽ không từ chối. Nghĩ đến đây, yêu nghiệt hắng giọng, đứng dậy cả đi. Quan Tinh Tú, ngươi tính toán một chút, mẫu thân Hoa Nguyệt của vợ ta bây giờ đang ở đâu? Hoa Nguyệt. Quan Tinh Tú khó hiểu một lúc, ngay sau đó lập tức nói, chẳng phải phu nhân Hoa Nguyệt đã qua đời rồi sao? Đã được chôn dưới gốc cây lớn trong Thánh Nữ Các rồi mà. Thần sắc Yêu Nghiệt bỗng nghiêm lại, những điều ngươi nói đều là sự thật. Thần không dám lừa dối tân quân. Tốt, rất tốt, có cách nào hồi sinh được không? Quan Tinh Tú lắc đầu, sau đó nghĩ đến việc gì đó, lại gật đầu. Rốt cuộc là có hay không có? Có, nhưng cũng coi như không có. Vậy là có ý gì? Cuộc đời của ma tộc rất dài, một khi qua đời, không còn thể xác, phải trải qua cả nghìn năm mới có khả năng động thổ hoàn sinh. Thế xác của phu nhân Hoa Nguyệt đã sớm bị cái cây lớn đó coi làm thức ăn hút hết chất dinh dưỡng rồi. Linh hồn của bà ấy cũng sắp phải đối diện với sự hủy diệt, trừ phi cái gì? Trừ phi Mạch Phi lên nắm chức ma quân, có được chức vị ma quân mới có thể tìm thấy thánh thổ, nếu không chỉ có đường biến mất vĩnh viễn mà thôi. Quan Tinh Tú nói xong, lo lắng không yên nhìn Yêu Nghiệt một cái. Yêu Nghiệt nhíu mày lại, suy nghĩ trong lòng lại là, thể xác của bà ấy bị chôn dưới gốc cây to đó như thế nào? Người chôn cất không biết hậu quả hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1585, trên tinh tượng, duyên phận của hai người sắp tận rồi. Một, người chôn cất phu nhân Hoa Nguyệt là Mạch Lăng. Đương nhiên Mạch Lăng biết rõ những điều này, nhưng phu nhân Hoa Nguyệt lại càng biết rõ hơn. Đó là lựa chọn của bà ta. Bà ta làm vậy là để ép con gái của mình, bắt cô ấy phải đi theo con đường mà cô ấy nên đi. Yêu Nghiệt siết chặt nắm đấm không để lộ dấu vết. Con đường mà cô ấy nên đi. Cô ấy nên đi con đường nào? Nhiễu Lan Đằng Chín Lá. Nếu thành sẽ là Thiên Mệnh Na Chủ, nếu bại thì là Lô Đỉnh Thịnh Thế. Bà ta không muốn con gái mình trở thành đồ chơi trong tay đàn ông, cho nên, vì cô ấy, bà ta đã lựa chọn con đường không thể trở về. Quan Tinh Tú nói xong, hít sâu một hơi thở dài, từ xưa tới nay thần và ma không thể ở cạnh nhau, trên tinh tượng cho thấy, duyên phận của hai người sắp tận rồi. Yêu Nghiệt nhắm mắt lại, mãi lâu sau mới hỏi, có thể hóa giải. Không biết là có ý gì. Có lẽ có thể hóa giải, cũng có thể không. Thế, lão thần không biết, cũng không bói ra được. Yêu Nghiệt không hỏi tại sao, nghĩ cũng biết, thân phận của hắn và vợ hắn dù đặt ở đâu, một khi thuận theo thiên mệnh, mọi việc sau này cũng sẽ không còn là chuyện mà Quan Tinh Tú có thể bói ra được nữa. Vậy thì kế hoạch ngày hôm nay cũng chỉ có 7 ma tinh chuyển thế đang ở đâu? Vị trí chính xác. Hà. 7 ma tinh. Đế tôn, người muốn làm gì? Ngươi không cần quan tâm ta làm gì, đưa cho ta là được. Quan Tinh Tú tỏ ý không bằng lòng, cuối cũng chỉ có thể yếu ớt trả lời, dạ. Sau đó lập tức đưa ra lời cảnh báo trước, bói ra được phải cần một chút thời gian, người muốn chờ ở đây hay là cần bao lâu? Không chắc chắn, tinh tượng liên tục có thay đổi. Có lẽ là một canh giờ, hoặc là ba canh giờ, hoặc là bói nhanh nhất có thể. Ta ở đây đợi nửa canh giờ, trong thời gian một nửa canh giờ ngươi nhất định phải bói ra. Có thể, nhất định, có thể. Thế là Yêu Nghiệt cắm cọc cùng với Quan Tinh Tú trong Thiên Khu Các, không đi đâu cả, chỉ đợi gã bói ra mấy ma tinh chuyển thế đó. Một đám tiên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, Nhị Lang Thần không nhịn được, hỏi. Cái gì nhỉ, Cửu Điện Hạ, nếu người đã quyết định làm người giữ quyền của thiên đình, vậy thì đại lễ lên ngôi. Không rảnh. Dạ, Nhị Lang Thần còn có thể nói gì nữa? Hắn còn có thể nói thế nào? Người ta còn không vội, hắn vội cái gì chứ? Được. Thôi, hắn thừa nhận hắn sống gần nghìn năm nay quá nhàm chán rồi. Khó khăn lắm mới có tin tức mang tính bùng nổ này, bản anh hùng ca thay đổi triều đại. Hắn có thể không kích động sao? Ly Cửu Ca lên ngôi xong, thiên quy thiên điều nhất định sẽ được sửa đổi đúng không? Thần tiên cũng có thể tùy ý xuống hạ giới đúng không? Đúng không? Hắn đã muốn đến nhân giới ở một thời gian từ lâu rồi. Nghe nói nhân giới rất thú vị, thoải mái hơn nơi thiên cung. Lạnh lẽo này nhiều. Trong lòng Nhị Lang Thần đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Quan Tinh Tú vừa nói chuyện, không khí của thiên đình bỗng đột nhiên lạnh lẽo. Bởi vì gã nói, bói ra rồi, bói ra rồi. Ba người đang ở thành Tân Nguyên, còn lại bốn người. Còn lại bốn người thần tiếp tục bói xem sao. Yêu Nghiệt nhăn mày, không khí liền càng lạnh hơn. Quan Tinh Tú dùng mình run rẩy vội vàng bói tiếp, trong lòng ngầm cầu nguyện, Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ, vừa rồi sao? Gã lại ngốc thế chứ? Vị chủ nhân này từ đâu về đây cơ chứ? Hắn ta vừa từ thành Tân Nguyên về cơ mà. Gã còn bói xem ở đâu có nhiều ma tinh nhất. Gã đi chết đi, đi chết đi. Cho nên, không nói gì nữa, mau chóng tiếp tục bói đi. Thế nhưng điều Quan Tinh Tú không nghĩ đến đó là, Yêu Nghiệt cau mày không phải vì gã ngốc, vì nơi gã bói ra đã là nơi mà hắn biết, mà là Đại Vu Sư trước đó nói có hai người, bây giờ lại biến thành ba người. Vậy nên, rốt cuộc là ai đã đến thành Tân Nguyên? Có tụ hợp lại với vợ không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1586, trên tinh tượng, duyên phận của hai người sắp tận rồi. Hai, trong đầu Yêu Nghiệt chứa đầy lo lắng và thắc mắc, không chịu thua, không tin vận mệnh, dứt khoát dặn dò Quan Tinh Tú, ngươi bói xong sai người mang đến cho ta, còn nữa, quyền trưởng ở đâu? Yêu Nghiệt vừa nói xong, Ngọc Đế lập tức sững sờ. Ông ta tưởng rằng dựa vào tính cách của Yêu Nghiệt sẽ không gian xảo quỷ quyệt như thế, sẽ không nghĩ đến quyền trưởng. Ông ta tưởng rằng đợi Yêu Nghiệt đi rồi, ông ta có thể để mọi người coi việc này như chưa từng xảy ra, tiếp tục gây cản trở từ bên trong làm Ngọc Đế. Ha ha, ông ta tưởng tượng tốt quá mà. Ông ta cũng không chịu nhìn xem đám Đông Hải Long tộc đang có mặt ở đây. Có ai là không đến đây để trợ giúp cơ chứ? Cho dù Yêu Nghiệt bỏ đi rồi, vậy thì thiên đình này trong nhất thời ông ta cũng đừng hòng lấy lại được. Không, không phải nhất thời, mà là đã được định sẵn là không thể. Quyền trưởng chấp pháp ở đâu? Yêu Nghiệt lại hỏi một lần nữa, đám chúng tiên hóng hớt ăn dưa cuối cùng đã định thần lại. Tây Vương Mẫu thản nhiên nhìn Ngọc Đế một cái, nói, ở trong tẩm cung của ông ta. Ừ, đi lấy đến đây. Vâng, A Giao. Ngọc Đế không nhịn được, cuối cùng vẫn là gào lên tên của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu đến nhìn cũng không thèm nhìn ông ta một cái. Lúc đi qua chỗ Bách Hoa Tiên Tử, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, còn ngây ra đó làm gì? Ông ta muốn gặp con gái Giao Quang của ông ta. Con gái của một tiểu tiên nữ cũng dám đặt trùng với tên úy của bà ta. Bà ta nhẫn nhịn chịu nhục bao nhiêu năm nay, chỉ để đợi đến ngày hôm nay. Tình cảm giữa bà ta và Ngọc Đế từ lâu đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Huống hồ giữa bà ta và Ngọc Đế căn bản không hề có tình cảm. Yêu Nghiệt hiểu rất rõ điểm này, cho nên để Tây Vương Mẫu đi lấy quyền trượng, hắn rất yên tâm. Ngọc Đế bị chúng thần người thân xa lánh, cô lập hoàn toàn. Vốn tưởng rằng Tây Vương Mẫu sẽ nể tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay mà sẽ không làm chuyện tuyệt tình như vậy. Thật không ngờ, cho đến cuối cùng, bà ta lại chính là người muốn đẩy ông ta xuống đài nhất. Ông ta là đế vương. Ông ta là Ngọc Đế. Ông ta có vài người phụ nữ thì đã sao? Đó chẳng phải là một chuyện rất bình thường hay sao? Ông ta không hiểu nổi. Bất luận thế nào ông ta cũng không thể hiểu nổi. Tại sao hoàng đế của nhân giới có thể có 3.000 hậu cung, chỉ có mỗi Ngọc Đế như ông ta là không được? Nhân giới đã không còn hoàng đế từ lâu rồi. Nếu muốn có tam thế tứ thiếp, có thể đi Ấn Độ. Nhưng Ấn Độ hình như không thờ bái vị tiên như ngươi, bọn họ thờ bái Phật Tổ. Yêu Nghiệt nhìn ra suy nghĩ của Ngọc Đế, bình thản như không nhả ra một câu như vậy, sau đó nhận lấy quyền trượng từ tay Tây Vương Mẫu, cất vào trong tay áo như một lẽ đương nhiên. Quan Tinh Tú, bói ra được vị trí cụ thể của mấy tên ma tinh đó lập tức thông báo cho ta. Dạ, Đế Tôn. Yêu Nghiệt quay người định bỏ đi, Quan Tinh Tú nghĩ đến việc gì đột nhiên lên tiếng, chờ chút, có phải thiên vấn đang ở chỗ của người không? Nếu đang ở chỗ của người, sau khi thần bói ra thì thiên vấn lập tức sẽ biết liền. Thiên vấn đang ở trong tay đồ nhi của ta. Thái thượng lão quân bất ngờ nói vậy, sắc mặt nhìn Yêu Nghiệt có chút căng thẳng. Yêu Nghiệt ừ một tiếng tỏ ý đã biết, sau đó liền bỏ đi. Ngoại trừ lúc đi qua Tiểu Thập giơ tay xoa xoa đầu cậu ta ra, không còn một hành động nào nữa, để lại chúng tiên có mặt hóng hớt ăn dưa ngẩn ngơ sững sờ. Nói sao đây? tình hình bây giờ. Chậc chậc chậc, tình hình này ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Việc ngoài dự liệu là bọn họ chưa từng thấy màn cướp ngôi đơn giản đến như vậy. Việc hợp tình hợp lý thì là người làm việc này là Ly Cửu Ca. Suy cho cùng, hơn 1.000 năm trước, hắn đã đánh dẹp hai giới thần tiên không địch thủ. Đến cả ma quân, hơn 1.000 năm trước, cũng chẳng phải đã bại dưới tay hắn ở chính ma cung hay sao? Vậy nên Ngọc Đế mới kiêng dè hắn, vậy nên Quan Tinh Tú mới bắt đầu tính toán bói ra ngày hôm nay. Nhưng điều mà bọn họ không thể ngờ đến đó là, hóa ra trên thiên đình không chỉ có bọn họ muốn thay đổi triều đại, hóa ra tất cả tiên đều rất mong đợi việc này. Tất nhiên, ngoại trừ Bách Hoa Tiên Tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1587, việc giữa ta và Ngọc Đế hoàn toàn là do ông ta cưỡng ép. Một, từ xưa đến nay, người lo lắng người đàn ông không có tiền không có quyền hơn chính thất mãi mãi đều là bồ nhí. Bởi vì chính thất không có tiền còn có danh phận, còn bồ nhí không có tiền thì sẽ chẳng có gì cả. Tường đổ do người đẩy, mỗi người một ngụm. Nước bọt cũng có thể dìm chết người ta. Bây giờ Bách Hoa Tiên Tử chính là trường hợp này. Không có bản lĩnh không có kỹ năng còn dẫn theo hai đứa con gái không có đầu óc. Trong giây lát bỗng thành không trốn dung thân. Khi mới bắt đầu vào thiên đình, cô ta căn bản không hiểu nội hàm bên trong. Cô ta hoàn toàn không biết cô ta đã thành tiên như thế nào. Chỉ biết rằng đã uống một bát canh ngủ một giấc, cô ta đã đến thiên đình. Sau đó cô ta liền được phong làm Bách Hoa Tiên Tử. Tiếp sau đó, cô ta đã ở bên cạnh Ngọc Đế. Bởi vì cô ta ở thiên đình cô độc không người dựa dẫm lại không thể yêu đương. Cảm giác làm tiên càng lúc càng vô vị nhàm chán. Vừa hay tướng mạo Ngọc Đế khá được. Lại là một trong số không nhiều tiên của thiên đình mà cô ta có thể thành thân. Ông ta đối xử tốt với cô ta. Trong lúc nhất thời bị mê muội, cô ta đã chấp nhận. Cô ta tư lợi nghĩ rằng, dù sao vương mẫu nương nương cũng không quan tâm, dù sao cũng không có tiên nào dám đi nói Ngọc Đế, thế là đã. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó cô ta thật là ngốc. Sớm biết Ngọc Đế sẽ bị cướp ngôi, sớm biết kẻ cướp ngôi là một người yêu cả ma, cô ta hà tất phải vì không chịu nổi cô đơn mà đi làm loạn cùng Ngọc Đế chứ. Giữ thân như Ngọc đến bây giờ thì tốt biết mấy, nói không chừng còn có thể quyến rũ nhị lang thần. Bây giờ đã sinh được hai đứa con gái rồi, tất cả mọi thứ đều bị lỡ dở. Sắc mặt Bách Hoa Tiên Tử lúc xanh lúc đỏ, nhìn nhị lang thần anh tuấn trẻ trung, lại quay sang nhìn lão già Ngọc Đế, trong lòng lại càng chua xót. Lão Long Vương nhìn cái này lại nhìn cái kia, rất vô liêm sỉ ho mấy tiếng, cố gắng lấy lại sự tồn tại của mình. Khụ, việc này, nếu đứa con trai không ra gì của ta đã đi rồi, vậy thì những việc tiếp theo sẽ do người làm cha này như ta gánh vác. Nói xong đảo mắt nhìn xung quanh hỏi, các vị, không có ý kiến gì chứ? Chúng tiên hóng hớt ăn dưa nào dám có ý kiến gì chứ? Suy cho cùng, những người có mặt ở đây chỉ có nhị lang thần có thể đấu tay đôi được với Long Vương mà thôi. Còn về Ngọc Đế, trước đây cũng đã nói rồi, ông ta là tiên lâu năm của thiên đình, ông ta làm Ngọc Đế là dựa vào thâm niên để quyết định. Nếu thực sự dựa vào thực lực thì đã nên nhường vị trí cho nhị lang thần từ lâu rồi. Cho nên, không nói gì nữa, cho dù lão Long Vương làm như vậy thực sự có chút vô liêm sỉ, nhưng mọi người cũng vẫn là đồng loạt lắc đầu. Thế là Long Vương liền vui vẻ, đương nhiên ông ta kiềm chế bản thân mình lại, ngoài mặt tỏ ra không vui vẻ gì, chỉ là không kìm được mà cong khóe miệng lên thật cao thôi. Bổn Vương sẽ nói luôn, nếu Ngọc Đế đã thoái vị, vậy thì tẩm cung gì đó, vẫn là phải chuyển đi. Bách Hoa Tiên Tử à, cô có. Long Vương minh xét, việc giữa ta và Ngọc Đế, hoàn toàn là do ông ta cưỡng ép. Long Vương vừa định nói Bách Hoa à, cô có quan hệ với Ngọc Đế, thấy Tây Vương mẫu vì chuyện rắc rối của cô và Ngọc Đế mà không muốn liên quan gì đến ông ta nữa, chi bằng để Ngọc Đế ở lại chỗ cô đi. Không ngờ chưa kịp nói xong, đã bị Bách Hoa Tiên Tử vội vàng hoảng hốt cắt ngang rồi. Cô ta không hề muốn dây dưa quan hệ với Ngọc Đế. Ở gần một ông già đã bao nhiêu năm như vậy, cô ta chịu đủ rồi. Cho nên cô ta vừa thấy Long Vương chuẩn bị nói vị trí tiếp theo của Ngọc Đế liền lập tức đánh đòn phủ đầu. Lúc Ngọc Đế làm hoàng đế có thể bảo hộ cho cô ta, bây giờ đã bị lật đổ rồi, dây dưa quan hệ gì với cô ta chứ. Vậy nên Bách Hoa tiên tử nắm bắt thời cơ, xin Long Vương minh xét. Ngọc Đế đã bắt đầu phát điên. Bách Hoa, nàng, ta làm sao? Năm đó nếu không phải vì ngươi hạ thuốc vào rượu Bách Hoa, ta sao có thể vì ngươi mà sinh ra Lưu Quang? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1588, việc giữa ta và Ngọc Đế hoàn toàn là do ông ta cưỡng ép. 2. Lúc này Bách Hoa tiên tử nhanh mồm, nhanh miệng, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng thùy mị của trước đây nữa. Ngọc Đế chỉ cảm thấy trong lòng mình như nhỏ máu, phụt ra một tiếng, suýt chút nữa bất tỉnh. Long Vương không nói gì, nghĩ ngợi một lúc, nhìn sang đám tiên nữ có gian tình nhưng không sinh con với Ngọc Đế đang đứng phía sau Bách Hoa, còn chưa lên tiếng đã thấy chúng tiên nữ đồng nhất cúi đầu. Lúc này Ngọc Đế càng muốn được yên tĩnh, chỉ có thể đưa ánh mắt lên người Tây Vương Mẫu. A Giao, ta gọi ta Tây Vương Mẫu là được, ta với ngươi không có thân thiết như vậy. A Giao, năm đó ngươi hạ phàm độ kiếp, chuyển thế đầu thai thành Trương Bách Nhẫn, ta nhớ Bách Nhẫn lương thiện, muốn hạ phàm cùng hắn đồng cam cộng khổ. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi đã làm những chuyện gì? Tây Vương Mẫu lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, thấy ông ta để lộ ánh mắt không dám tin, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, không giữ một chút tình cảm nào. Từ khi lão quân đến thiên đình, từ khi ông ta luyện chế ra thăng thiên đan, ngươi đã không còn là Trương Bách Nhẫn trước đây nữa. Ta và ngươi một kiếp làm vợ chồng, duyên phận đã tận từ lâu. Vậy nên, ngươi làm Ngọc Đế của ngươi, ta là Vương Mẫu của ta. Dù sao Ngọc Đế và Vương Mẫu vốn dĩ đã không phải là vợ chồng. A Giao, ta biết sai rồi. Không cần, từ xưa đến nay đế vương vô tình như thế nào, điểm này ta biết rõ. Người mà ta nhớ từ trước đến giờ chỉ có Trương Lang Quân. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là một ngụy quân tử đội lốt thần tiên mà thôi. Ngươi nhận sai chẳng qua chỉ vì ý thức được sự việc đã không thể cứu vãn, muốn nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Tây Vương Mẫu không chút tình cảm chỉ ra sự thật, thở dài xa xăm, nói một câu kết thúc. Ngươi không sai, là ta sai. Bách Nhẫn chẳng qua chỉ là một kiếp chuyển thế của ngươi, không có chút liên quan gì đến ngươi. Ngươi cứ để Bách Hoa Liên Hương của ngươi hay mấy ả xinh đẹp kiều diễm kia của ngươi chăm sóc cho ngươi đi. A Giao, Ngọc Đế gào lên một tiếng, thấy Tây Vương Mẫu không thèm để ý đến mình nữa, khóe mắt bỗng dưng chứa lệ không hiểu vì sao. Long Vương, Đế Tôn lập vị xong, ta sẽ vẫn làm Tây Vương Mẫu, ở tiên đảo Côn Luân, nắm giữ tiệc bàn đào, người xem. Ta thấy được, dù sao chức vị của những người ở đây ngoại trừ Ngọc Đế cần thay đổi thì còn lại vẫn cứ như cũ mà làm. Long Vương vừa nói vậy xong, Vương Mẫu liền cúi người trước Long Vương, quay đầu một cái, xin cáo. Bảy nàng tiên nữ phía sau đứng lên, cũng đi cùng bà ta trở về Côn Luân. Ngọc Đế ngẩn ngơ nhìn theo, liếc qua đám tiên nữ đã có tình nở đêm với ông ta, đám tiên nữ mà ông ta tận tay mớm cho thăng thiên đan để bay lên thiên đình, trái tim hoàn toàn bị đóng băng thành cục. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là người khiến ông ta đau lòng nhất, người khiến ông ta đau lòng nhất chính là Bách Hoa. Có thể nói Bách Hoa là tiên nữ được ông ta yêu chiều nhất. Bao nhiêu năm nay, ông ta vẫn luôn chăm sóc quan tâm cô ta. Nếu không những tiên nữ khác đều không có tin mừng, tại sao chỉ có cô ta có thể sinh ra hai đứa con gái chứ? Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cô ta lại nói tất cả đều là do ông ta cưỡng ép. Nếu những tiên gia khác tạm thời đều không có thay đổi gì, vậy ta có thể đưa hai đứa con gái về chưa? Giao Quang nhà ta còn nhỏ, không chịu được sợ hãi. Bách Hoa tiên tử nói như vậy, nghĩ đến việc năm đó đặt tên cho Giao Quang là vì chọc tức Tây Vương Mẫu mà cảm thấy sợ. Không được, con gái cô ta không thể tên là Giao Quang nữa. Hiện giờ Ngọc Đế đã không thể làm chỗ dựa cho cô ta. Nếu Tây Vương Mẫu thù dai, ba mẹ con bọn họ sao có thể yên ổn nổi. Nghĩ đến đây, Bách Hoa tiên tử hận một nỗi không thể lập tức đổi tên cho con gái. Thế nhưng cô ta còn chưa lên tiếng, Long Vương đã đồng ý. Được, vậy ngươi về Hoa Tiên Các của ngươi trước đi. Bách Hoa tiên tử nhận được tin lập tức chạy đi, lo sợ nếu đợi thêm một giây nữa sẽ lại phải dây dưa với Ngọc Đế. Ngọc Đế trơ mắt nhìn Bách Hoa tiên tử chạy đi, lại phun một miệng máu tươi ra ngoài, yếu ớt nói, vườn đào còn thiếu một người gác cổng, chi bằng ta đi đến đó đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1589, ngươi nói mấy người bọn họ đều ngủ rồi. Một, yêu cầu của Ngọc Đế khá hợp tình hợp lý, thế là Long Vương liền gật đầu, đồng ý một cách rất vui vẻ. Chỉ là một ông già đi làm gác cổng ở vườn đào, ông ta hà tất phải kỳ kèo với người ta chứ. Huống hồ vườn đào gần với Côn Luân nhất, chưa biết chừng Ngọc Đế muốn đến tìm Tây Vương Mẫu thì sao. Thế là cứ thế mà vui vẻ quyết định như vậy. Ngọc Đế đi gác cổng vườn đào, ấy, không, Trương Bách Nhẫn đi gác cổng vườn đào. Những tiên còn lại ai về nhà nấy, ai đi đường người nấy. Lúc này, Long Vương mới thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu bùi ngùi, không ngờ, không ngờ, không ngờ cái gì? Long Hậu hỏi, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Sớm biết dễ dàng như vậy, ta, chàng làm sao? Chàng sẽ phản à? Chàng đừng quên, lúc chàng định phản, Tây Hải Long Vương vẫn còn đó. Năng lực của ông ta không hề kém cạnh gì so với chàng. Chàng phản rồi, ông ta có thể yên phận làm Long Vương hay sao? Nằm mơ. Long Hậu lên tiếng nãy giờ toàn nói vào những điểm quan trọng. Long Vương chỉ cười trừ. Đúng đúng đúng, phu nhân nói đúng, phu nhân nói đúng. Hừ, về Đông Hải. Về Đông. Phu nhân à, bây giờ về đó không hay đâu. Lỡ như bên phía Ngọc Đế. Hơn nữa, nàng về đó làm gì chứ? Về đó nàng cũng không vui. Ở đây không vui một ngày, ở dưới đó sẽ thành không vui một năm. Để lão thất về đó, nàng ở lại đây đi. Long Vương giải quyết dứt khoát. Long Hậu suy nghĩ cũng đúng, thế là không nói thêm gì nữa. Ly Mộ Bạch nghe những lời này xong sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không phản bác lại, chỉ nói, dạ, con sẽ về ngay. Hắn có thể phản bác hay sao? Hắn có thể phản bác thế nào? Một bên là mẫu thân, một bên là thê tử, một bên có ơn dưỡng dục với hắn, một bên là người mà hắn yêu thương bao nhiêu năm nay. Hắn cũng chỉ hy vọng bọn họ có thể hòa bình chung sống. Nhưng sự hiểu lầm của mẫu thân hắn đối với Yêu Nguyệt lại càng lúc càng sâu đậm, trong thời gian ngắn ngủi rất khó để xóa bỏ. Hắn ta có thể làm gì? Hắn ta chỉ có thể khiến bọn họ tạm thời không gặp mặt nhau trong một khoảng thời gian. Một khắc ở thiên đình, ma giới đã qua một đêm. Bởi vì nguyên do Yêu Nghiệt rời đi nên Đậu Đậu không đồng ý với ý muốn chạy trốn của Mạch Lăng. Chẳng phải đã nói thành Tân Nguyên có hai ma tinh hay sao? Nếu đã như vậy, chúng ta chạy làm cái gì? Chưa biết chừng Diệp Khuynh Thành chính là ma tinh đó. Mạch Lăng á khẩu, bất đắc dĩ tin lời của cô, cái quái gì cơ? Diệp Khuynh Thành là ma tinh. Đại Vu Sư, ngươi nói xem. Không thể nào. Đại Vu Sư không hề nghĩ ngợi mà trả lời luôn, ma tinh chuyển thế đều là nam. Em xem, em lại nói tinh tinh rồi. Tiểu Phi à, không phải là anh muốn mắng em có thể để tâm một chút được không? Chúng ta đến thành Tân Nguyên tìm ma tinh là không sai, nhưng chúng ta đang bị nhốt trong nhà lao thì phải làm sao? Ma tinh còn có thể tự chạy đến đây hay sao? Việc này cũng có thể thật. Lời này tất nhiên không phải của Đậu Đậu, bởi vì nghiêm túc mà nói cô căn bản không hề tin cái gì mà ma tinh quỷ quái gì cả. Nhưng Mạch Lăng có chút không hiểu, tại sao? Thật sự có thể tự chạy đến đây sao? Đại Vu Sư bấm ngón tay tính toán rồi nói, vừa rồi có một ma tinh đến đây nhưng không lộ diện, nên cụ thể là ai vẫn không rõ. Vì thế chúng ta bắt buộc phải ở lại đây, ma tinh ở ngay trong nhà Diệp thành chủ. Ma tinh vừa rồi không lộ diện vừa muốn bỏ đi đã gần như muốn phát điên. Cái quái gì vậy? Y là ma tinh. Không không không, đây không phải việc quan trọng. Việc quan trọng là tên ma tộc tóc ngắn vừa nãy nói gì? Vu Sư, Tiểu Phi, Vu Sư, không phải là Đại Vu Sư đấy chứ? Nếu tên ma tộc bị anh ta gọi là Vu Sư chính là Đại Vu Sư, vậy người gọi là Tiểu Phi là... Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1590, ngươi nói mấy người bọn họ đều ngủ rồi. 2. Mạch Phi. Đậu má, lần này ăn dưa hóng hớt được chuyện lớn rồi. Mạch Phi đó, Mạch gia nhị tiểu thư Mạch Phi đó, Mạch nhị tiểu thư. Đào hôn xong rồi lại quay lại, chiếm giữ tin đồn trong ma tộc gần 1.000 năm. Được đấy, cái này được đấy. Y nhất định phải hóng hớt chuyện này mới được. Bạch Dạ thổn thức không ngừng rời đi rồi. hoàn toàn không để tâm đến việc ma tinh ma quái gì cả, chỉ là nhớ đến kế hoạch của Diệp Vô Song, lạch bà lạch bạch chạy đi xem chuyện cười. Nếu y đoán không nhầm, Diệp Vô Song muốn nhân cơ hội mấy người này bỏ trốn gây ra hỗn loạn để trốn chạy. Được, vậy thì vấn đề đến rồi, mấy con ma đó không bỏ trốn nữa. Vậy Diệp Vô Song phải chạy thế nào đây? Hi hi hi, bây giờ y sẽ đi xem cái tên què chết tiệt đó có biểu cảm thế nào. Thế là Bạch Dạ liền đi xem Diệp Vô Song, không nói gì cả, chỉ ngồi bên cạnh Diệp Vô Song uống rượu. Diệp Vô Song cũng cạn lời rồi, ngươi lại đến đây làm gì? Xem ngươi định chạy trốn thế nào? Bạch Dạ thẳng thừng trả lời, ngươi muốn nói cho Diệp thành chủ. Không không không, ta không có nhiều chuyện như vậy, ta chỉ đến tham quan một chút. Đúng, tham quan. Câu nói này của Bạch Dạ vừa dứt, Diệp Vô Song ngay lập tức không muốn nói chuyện nữa. Thế làm hai người cứ thể bắt đầu uống rượu. Bạch Dạ uống một ly, Diệp Vô Song uống một ly. Bạch Dạ uống một ly xong liền nhìn Diệp Vô Song, xem anh ta rốt cuộc định chạy trốn thế nào. Diệp Vô Song uống một ly xong nhìn thời gian, nghĩ cũng sắp đến nửa đêm rồi, mấy con ma đó sao còn không bỏ trốn. Thế là một ly tiếp một ly, hai con ma cứ thế uống đến lúc trời tờ mờ sáng. Vô Song à, sao ngươi không chạy nữa? Bạch Dạ ngáp một cái vô cùng nghiêm túc, khóe miệng Diệp Vô Song giật giật, liên quan gì đến ngươi? Sao lại không liên quan đến ta? Ta có lòng thành muốn đến đây tiễn ngươi, nhưng đợi cả nửa ngày rồi mà ngươi không chạy, ta buồn bực lắm đó. Khóe miệng Diệp Vô Song lại giật giật, rượu trong bình đã vơi một nửa. Bạch Dạ buồn bực. Anh ta mới là người phải buồn bực đó. Anh ta muốn nhân cơ hội này để bỏ trốn đó. Nhưng đợi cả đêm mà không có kết quả gì. Ám vệ mật báo tin tức cũng không biết đã chạy đâu rồi. Báo cáo. Nói Tào Tháo là Tào Tháo đã đến rồi. Diệp Vô Song mong đông mong tây. Cuối cùng ám vệ cũng đã đến. Tên ám vệ đó vội vội vàng vàng chạy đến. Hình như vừa tỉnh ngủ. Khóe mắt còn có cả dì mắt. Trên miệng còn vệt nước dãi lúc ngủ không biết nằm mơ thấy gì mà chảy ra ngoài. Diệp Vô Song tức tối. Sao giờ này mới tới? Báo cáo, mấy tên ma đó ngủ rồi. Ngủ rồi. Ta thấy là ngươi ngủ mới đúng. Diệp Vô Song gầm lên một tiếng, phản ứng lại nhớ ra tên ma đó nói gì. Ngay lập tức có chút muốn yên tĩnh. Ngươi nói mấy người bọn họ đều ngủ rồi. Dạ, toàn bộ. Dạ, không có một ai chạy trốn. Vâng, không sai ạ. Biểu cảm của Diệp Vô Song nứt toác, khóe miệng giật giật, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cực kỳ muốn yên tĩnh. Anh ta đợi cả đêm, vậy mà mấy con ma đó thì hay rồi, không có một tên nào chạy trốn. Lúc này Bạch Dạ không nhịn được liền bật cười càng lớn, cuối cùng còn vỗ vỗ vai của Diệp Vô Song. Ngươi khóc trước, ta đi chỗ khác cười. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Diệp Vô Song thấy Bạch Gia xem náo nhiệt xong còn chê việc chưa đủ lớn bỏ đi, hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn ám vệ một cái. Chuyện gì thế này? Ám vệ rất uất ức có được không? Không, không biết ạ. Bọn chúng lúc đầu hình như đã không có ý định chạy trốn rồi. Tên nào tên nấy đều vô cùng hăng hái ăn cơm. Việc này có liên quan gì đến ăn cơm chứ? Tất nhiên là có liên quan rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1591, hóa ra ngươi không bị mù à. Một, công tử, người mới trở về đây nên không biết, thành Tân Nguyên này không ít ma không có cơm mà ăn, cuối cùng phải cố tình phạm tội để vào nhà lao ăn cơm đó. Sở Diệp Vô Song không tin, ám vệ còn lấy ví dụ, ông lão ở phòng giam số 2 đó, con trai con gái không nuôi ông ta, một năm có 365 ngày thì ông ta có cả 300 ngày ở đây. Vậy 65 ngày còn lại thì sao? 65 ngày còn lại à? Trộm đồ cướp giật trên đường thôi. Lúc này Diệp Vô Song đã hoàn toàn không nói nên lời nữa. Anh ta cảm thấy bản thân mình thật ngốc, anh ta lại còn hỏi nữa. Anh ta thế mà lại còn hỏi nữa. Quá đáng sợ, đám ma tộc ở thành Tân Nguyên này, tên nào tên nấy đầu óc đều không bình thường. Anh ta phải bỏ đi, anh ta nhất định phải bỏ đi. Hắn ta đâu? Giọng nói của Diệp Khuynh Thành vang thấu cả trời xanh, gân cổ họng lên gào thét, cái đó gọi là bi ai vô cùng. tiếng vang không dứt. Đám ma hóng hớt ăn dưa lần lượt dừng chân, trong lòng nghĩ, có phải người đàn ông tối qua bị con gái thành chủ cướp đã bỏ trốn rồi không? Chậc chậc chậc, ngủ với Diệp Khuynh Thành một đêm rồi mà vẫn còn sức lực để chạy trốn à? Không đơn giản, không đơn giản nha. Vậy mà không bị cô ta ép khô. Ấy, nói sao đây? Đôi mắt của quần chúng quả là sáng suốt mà. Tóm lại Diệp Vô Song đợi cả đêm vẫn không đợi được bạo loạn. Thế mà mới sáng sớm ra đã có loạn rồi. Thế nhưng cơn bạo loạn này còn có tác dụng gì chứ? Trời sáng rồi, anh ta chạy trốn kiểu gì? Mỗi sáng sớm việc đầu tiên mà thành chủ làm đó là chạy đến hỏi anh ta ăn có quen không có ngon không? Lúc này chắc cũng sắp đến hỏi anh ta. Rồi, thật là, kẻ có thể chạy thì không chạy, kẻ không chạy nổi mà lại như kỳ tích chạy trốn rồi. Sớm biết cái tên dân thường trói gà không chặt đó có thể chạy trốn, anh ta đã qua đó gọi Diệp Khuynh Thành dậy rồi. Nếu như thế, anh ta đã thoát khỏi thành từ lâu. Hà tất như bây giờ ở đây mà đau lòng thế này. Diệp Vô Song hối hận vô cùng, thấy sắc mặt khó coi của lão thành chủ, chỉ có thể đứng dậy nói, chào thành chủ. Chào cái gì mà chào chứ? Không ngày nào là bớt lo. Đi, đi với ta xem cô em gái của con đã gây ra chuyện gì. Hôm nay phải tỉ võ kén rể cho nó, mới sáng sớm ngày ra nó đã làm loạn. Sau đó đẩy xe lăn của Diệp Vô Song, hoàn toàn không để cho Diệp Vô Song có cơ hội nói không. Không chỉ có lão thành chủ, đám ám vệ không có việc gì cũng nhanh chóng chạy đến chỗ cô ta, sợ rằng muộn một bước, cơn tức giận của Diệp Khuynh Thành sẽ bùng lên người bọn họ. Diệp Khuynh Thành đứng ở cửa phòng thờ hồng hộc, khua kiếm chém về hướng mấy tên ám thị còn đang ngơ ngác. Hắn trốn rồi các người đều không biết. Ta cần các ngươi làm gì nữa? Dừng tay. Lão thành chủ tức giận gầm lên một tiếng, phi thân qua đó dùng kiếm của mình chặn kiếm của Diệp Khuynh Thành lại. Diệp Khuynh Thành tuy rằng không hài lòng với việc lão thành chủ nhận con trai mà quên mất con gái, nhưng cũng không dám ra tay với lão thành chủ. Thế là cô ta chỉ có thể hàm hàm thu kiếm về rồi nói, không cần cha lo. Không cần ta lo. Không cần ta lo thì cần ai lo? Để kìm cơn tức giận của con, hôm nay sẽ tỉ võ kén rể, sẽ là thời gian để con sử dụng võ công. Con không muốn tỉ võ kén rể. Con không muốn lấy chồng. Không đến lượt con. Cha cứ nói thẳng ra đi. Cha chẳng qua là không muốn giao vị trí thành chủ cho con. Búp một tiếng, cái bạt tai của lão thành chủ đã chào hỏi mặt của Diệp Khuynh Thành. Sau đó háng giọng nói, đi thả hết đám ma con bắt từ hôm qua, hôm kia, trước đó nữa ra đây. Diệp Khuynh Thành ôm mặt không dám tin, mãi lâu sau mới kìm nén cơn giận lại nói, con không đi. Nó không đi, các ngươi đi. Những điều lão thành chủ nói rõ ràng không phải giả. Lúc này Diệp Khuynh Thành mới nôn nóng, ta xem các ngươi kẻ nào dám đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1592, hóa ra ngươi không bị mù à. 2. Đám ám vệ tất nhiên là dám đi, bởi vì bọn họ suy cho cùng vẫn là thành tâm cống hiến sức.